Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 467. Mưu đồ bí mật, muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn là nói nghe thì dễ. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng hẳn phải biết cái này Tàn Kiếm Môn thực lực. Như muốn diệt đi, ba chúng ta đại phái nhất định phải trả cái giá nặng nề. Thiên Cơ Cốc trưởng lão mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này Tàn Kiếm Môn thực lực là phi thường cường đại, không kém chút nào chúng ta 10 đại siêu cấp tông môn. Dạng này tông môn, nếu là xử lý không tốt lời nói, đối với chúng ta tam đại phái tới nói, là một lần hủy diệt tính đả kích. Muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn diệt đi, nhất định phải nhất cổ tác khí, không muốn cho đối phương một tia thở dốc thời cơ. Đặc biệt là Tàn Kiếm Môn trong môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão, cỗ này đỉnh cấp lực lượng, nếu là xử lý không tốt lời nói, điên cuồng trả thù lên ba chúng ta đại phái đến, đối với ta tam đại phái tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. U Minh Sơn trưởng lão là phụ họa nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không thể nào là đắn đo do dự đi. Cái này Tàn Kiếm Môn cùng chúng ta đã là tử thù, nếu là không xử lý lời nói, chẳng lẽ liền bỏ mặc đối phương mặc kệ? Cự Kiếm phái trưởng lão có chút khó chịu nói, cái này Tàn Kiếm Môn là muốn diệt, chẳng qua là muốn diệt cái này Tàn vào cửa. Chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Việc này không thể nóng vội, nhất định phải là nước ấm nấu thanh hoa, đem gây nên Tàn Kiếm Môn đệ tử chậm rãi xử tử. Nếu là chúng ta quá kích liệt hành động nhất định sẽ chọc giận cái này Tàn Kiếm Môn. Chỉ cần cái này Tàn Kiếm Môn không có ý thức được có diệt môn nguy hiểm, bọn họ sơ tán một bộ phận đệ tử, đến lúc đó chúng ta muốn đem cái này Tàn Kiếm Môn nhổ tận gốc, cũng có chút rất không có khả năng. Thiên Cơ Cốc trưởng lão nhịn không được trầm giọng nói, hắn phát hiện việc này có chút khó giải quyết. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn thực lực không bằng bọn họ ba đại siêu cấp đại phái, muốn diệt dạng này tông môn, cái kia chính là mấy câu sự tình. Thế nhưng là cái này Tàn Kiếm Môn thực lực vậy mà như thế cường đại, không kém chút nào bọn họ ba đại siêu cấp đại phái dạng này thế lực. Không phải nói diệt liền diệt, nếu không phải bọn họ tam đại phái liên thủ muốn diệt cái này Trường Kiếm Môn, nói nghe thì dễ, nhất định phải mấy cái siêu cấp đại phái cùng một chỗ liên thủ mới có thể đem đối phương nhổ tận gốc. Dạng này đại thế lực, nếu là không có thể đem nhổ tận gốc, đến lúc đó đối với bọn hắn tam đại phái tới nói, Tàn Kiếm Môn điên cuồng trả thù, đối bọn hắn tới nói là đủ lấy chí mệnh. Đặc biệt là Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh cao thủ, nếu là khăng khăng tìm bọn hắn trong môn những hóa thần đó cảnh anh biến cảnh đệ tử phiền phức, bọn họ căn liền không thể ngăn cản. Nếu là không có những này cấp thấp trung giai lực lượng, như vậy thì là siêu cấp đại phái, bọn họ trong môn đệ tử cũng sẽ xuất hiện đứt gãy. Mới đầu có lẽ cảm thấy không được tốt lắm, thế nhưng là vượt qua cái mấy chục trên trăm năm, vấn đề sẽ xuất hiện. Đến lúc đó đối với một cái đại phái phát triển bất lợi, Thiên Cơ Cốc luôn luôn lấy mưu kế nổi tiếng. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Có vấn đề gì ngươi nói thẳng tốt chúng ta làm theo là được. U Minh Sơn trưởng lão hướng về phía Thiên Cơ Cốc trưởng lão trầm giọng nói, kỳ thực cái này rất đơn giản, đó chính là chúng ta điều động vấn đỉnh cảnh phía dưới đệ tử tiếp tục vây quét cái này Tàn Kiếm Môn môn đồ, sau đó chúng ta lại tập trung binh lực đem cái này Tàn Kiếm Hoàng Triều cho vây khốn. Một khi cái này Tàn Kiếm giữa cửa lực lượng bị diệt mất, sau đó chúng ta lại tập trung hỏa lực sắp tới Tàn Kiếm Môn cao cấp lực lượng cho diệt đi. Chỉ có dạng này mới có thể đem cái này Tàn Kiếm Môn nhổ tận gốc. Muốn đối phó lấy Tàn Kiếm Môn, không hề giống bọn họ tưởng tượng như thế, dựa vào mưu kế liền có thể thành công. Đặc biệt là cái này Tàn Kiếm Môn thực lực không yếu hơn bọn họ 10 đại siêu cấp tông môn, trong môn phái khẳng định có chí cường giả tọa trấn. Cái này Tàn Kiếm Môn đến cùng có cái gì dạng cường giả, bọn họ căn cũng không biết. Muốn diệt cái này Tàn Kiếm Môn nhất định phải lấy lôi đình chi đánh toàn lực xuất thủ. mới có thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Chỉ cần cho đối phương một tia thở thời cơ, như vậy cái này tàn kiếm môn môn đồ liền sẽ đào tẩu. Một khi có tàn kiếm môn dư nghiệt, đối với tam đại phái tới nói, không bình thường chí mạng, đặc biệt là tàn kiếm trong môn một số tinh nhuệ đệ tử, đều phải đem diệt đi. Đến lúc đó điên cuồng trả thù còn lại tam đại phái tới, cũng là bọn họ tam đại phái, cũng cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Lần này tam đại phái liên thủ đối phó cái này tàn kiếm môn, mới đầu nguyên nhân cũng là bởi vì tàn kiếm lão nhân thu cái này Đoạn Lăng Phong làm đệ tử. Mà giờ khắc này Đoạn Lăng Phong không có bị diệt rơi, mà tam đại phái có thể nói là tổn thất nặng nề. Anh biến cảnh, hóa thần cảnh, nửa bước vấn đỉnh cảnh cao thủ tổn thất không ít, mà tàn kiếm môn chẳng qua là tổn thất mấy cái anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả. Đối với bọn hắn tam đại phái dạng này tổn thất tới nói, tàn kiếm môn dạng này tổn thất, đối bọn hắn có thể nói là không quan hệ đau khổ. Nói như vậy, chúng ta vẫn là muốn đối phó Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đây. U Minh Sơn trưởng lão không bình thường khó chịu, không vì cái gì khác, lần này tam đại phái chính là vì đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Hiện tại muốn diệt cái này tàn kiếm môn, bọn họ phát hiện cũng cùng cái này Đoạn Lăng Phong dính líu quan hệ, tựa hồ là cái này Đoạn Lăng Phong bất diệt lời nói, như vậy cái này tàn kiếm môn liền diệt không? Đúng, cái này Đoạn Lăng Phong bất diệt lời nói, cái này tàn kiếm môn vẫn thật là diệt không? Thiên Cơ Cốc trưởng lão trầm giọng nói, Đoạn Lăng Phong là cái này Trường Kiếm môn đệ tử, Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh phi thường, nếu là Đoạn Lăng Phong điên cuồng trả thù lên bọn họ tam đại phái tới, bọn họ có lẽ có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Vậy cũng thế tất hội phải trả cái giá nặng nề, đặc biệt là một số thế lực cường đại, chỉ cần có một cái đỉnh tiêm cao thủ bất diệt lời nói, như vậy môn phái này sẽ rất khó đem diệt đi. Có một câu cũng là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh nga. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là tàn kiếm trong môn cây kia cỏ dại. Nếu là không đem diệt trừ lời nói, một khi qua một đoạn thời gian, chậm rãi liền sẽ như là tinh hỏa liệu nguyên một dạng. Trọng kiến tàn kiếm môn cùng bọn hắn tam đại phái là địch, cái này Đoạn Lăng Phong là một cái không bình thường có tiềm lực đệ tử. Tại tham gia cái này Hoàng Triều đại chiến thời điểm, các ngươi hẳn là chỉ thấy qua cái này Đoạn Lăng Phong tiềm lực đi. Hắn lấy sức một mình khoảng chừng trận này Vương Triều đại chiến cục thế, càng trở thành cái này Hoàng Triều đại chiến hạng nhất, cũng là hắn mang đến Đại La Vương Triều đệ tử đều giết vào 10 hạng đầu. Dạng này ngươi nói nếu là không đem diệt đi lời nói, đối tại chúng ta tam đại phái tới nói, đây tuyệt đối là chí mạng, đặc biệt là giống Đoạn Lăng Phong dạng này không bình thường có tiềm lực đệ tử. Chỉ cần cho đối phương một đoạn thời gian lời nói, hắn nhất định sẽ trở thành đáng sợ cường giả. Dạng này có tiềm lực đệ tử, nhất định phải đem diệt đi. Thiên Cơ Cốc trưởng lão nhíu mày, có thể hiện tại vấn đề mấu chốt là chúng ta đã xuất động nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả, đều không có đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt sát đi. Khó nói chúng ta muốn xuất xin hỏi đỉnh cảnh trưởng lão mới có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi à? Cự kiếm phái trưởng lão trầm giọng nói, nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả đều không có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Như vậy chúng ta liền xuất động vấn đỉnh cảnh trưởng lão, lần này nhất định phải đem cái này Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Cái này Đoạn Lăng Phong bất diệt lời nói, chúng ta đối phó lên cái này tàn kiếm môn liền không bình thường bị động. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là một cái đại địch. Thiên Cơ Cốc trưởng lão cũng ý thức được, cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là một cái không bình thường đáng sợ kình địch. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,